Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1170, chương 1166 hư. Là ta, Quý Hiến nghênh hơi hơi trố mắt một chút. Theo sau gật đầu, phía sau áo tím nam tử đi theo Nhan Bạch cùng đi hướng ngoại khoa bên trong. Quý Hiến nghênh nhìn trước mặt Nhan Bạch, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắn cũng không có đem cái này nghĩ đến Nhan Bạch trên người. Chỉ là bước chân càng thêm vội vàng hướng đi phòng bệnh vị trí. Hắn thực lo lắng China có thể hay không để lộ ra cái gì, từ từ. Như thế nào tới nơi này? Bệnh viện người đều cùng Nhan Bạch thực quen thân. Thấy Nhan Bạch tiến vào, một ít quen thuộc hộ sĩ đều vui tươi hớn hở cùng Nhan Bạch chào hỏi. Nhan Bạch nghiễm nhiên giống như là đoàn sủng giống nhau. Một cái hộ sĩ sờ sờ Nhan Bạch đầu, theo sau từ túi chung lấy ra một viên đường. Hộ sĩ chạm hộ sĩ đều biết Nhan Bạch thích ăn đường, cảm ơn tỉ tỉ. Nhan Bạch tiếp nhận kẹo, trực tiếp lột ra giấy gói kẹo đem bên trong kẹo que bỏ vào trong miệng. Quay hàm phình phình, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Một đôi mắt quay tròn chuyển, hộ sĩ cười tủm tỉm lắc đầu. Ngay sau đó nhìn về phía đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Hiến nghênh cùng áo tím nam nhân. Sắc mặt hơi giật mình. Đại khái là bởi vì bọn họ gương mặt tân lại đi theo Nhan Bạch cùng nhau. Nhiều chú ý vài phần, Quý Hiến nghênh nhíu mày. Đi theo Nhan Bạch cùng rời đi, cuối cùng ba người đứng yên ở một gian phòng bệnh trước. Cửa đứng hai kẻ ăn mặc thường phục nam nhân. Hiển nhiên bọn họ chính là Mộ Phạn lưu lại thủ China người, các ngươi là... Hai người kia đứng lên, cảnh giác nhìn Quý Hiến nghênh, hai vị thúc thúc, bọn họ là đến thăm bên trong người bệnh. Nhan Bạch lấy ra trong miệng kẹo que, liếm liếm cánh môi mở miệng, xin lỗi, tới phía trước không có nói một tiếng. China là bằng hữu của ta, ta là ủy thác nàng giúp ta tìm kiếm ta hài tử. Bởi vì cái này nàng mới có thể đi vào nơi này. Lại nói tiếp, nàng bị thương cùng ta cũng có quan hệ. Quý Hiến nghênh mở miệng, nói xong những lời này lúc sau, canh giữ ở trước mặt hai người lấy ra di động, tựa hồ là đi nghiệm chứng. Qua đại khái vài phút sau, bọn họ đối với trước mặt Quý Hiến nghênh mở miệng, xin lỗi. Hiện tại ai đều không thể thấy nàng, Quý Hiến nghênh diện sắc bất biến. Chỉ là có chút tiếc hận lắc lắc đầu, xoay người cùng áo tím nam tử cùng rời đi, Nhan Bạch còn lại là thông qua cửa. Mơ hồ nhìn thấy trong nhà đại khái bộ dáng, China tựa hồ đã khôi phục ý thức, nằm ở trên giường bệnh, tâm điện giám hộ nghi biểu hiện nàng còn hảo hảo tồn tại, Nhan Bạch rời đi. Nàng đãi ở khoảng cách phòng bệnh cách đó không xa địa phương. Ánh mắt dừng ở cửa phòng bệnh, ký chủ đại đại. Ngài đang chờ đợi cái gì? 114 mở miệng. Chờ đợi có nhân vi chúng ta dẫn dắt rời đi bọn họ nha tương đương, Nhan Bạch ngồi ở ghế trên. Ăn kẹo, thản nhiên tự đắc bộ dáng. Quả nhiên, ở vài phút sau, đứng ở phòng bệnh trước mặt hai người nhận được cái gì tin tức. Vội vàng rời đi, Nhan Bạch đứng dậy. Lập tức đi hướng phòng bệnh, ký chủ đại đại. Chẳng lẽ ngài không lo lắng bọn họ sẽ bỗng nhiên xuất hiện sao? 114 có chút khẩn trương. Xoay quanh ở Nhan Bạch bên cạnh, nhìn chung quanh, Nhan Bạch lại là lắc lắc đầu, đem trong miệng kẹo cắn, ngay sau đó kẹo que gậy gộc ném vào thùng rác, không quan hệ nha tương đương, Nhan Bạch dứt lời. Đi vào phòng bệnh, nằm ở trên giường China hình như có sở cảm. Người một khi mất đi đôi mắt, lỗ tai liền phá lệ nhanh nhạy, nàng nhạy bén nghe thấy được tiếng bước chân một chút tiếp cận nàng. Bởi vì đêm qua sự tình, China thần kinh cơ hồ đều là căng thẳng, nàng vặn vẹo thân mình, mất đi dây thanh yết hầu chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vài tiếng hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ. Nói, hư, là ta, Nhan Bạch trên giường bên đứng yên, thanh âm này đối với China mà nói. Không khác ma quỷ lâm thế. Hết chương.